Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 16, đệ 16 chương Văn Hoan Hạ Dương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Phùng Đồng xám xịt rời đi, Từ Hữu nhìn đến bên người các bộ khúc trong mắt đều có khó chịu thần sắc. Hắn mỉm cười, không có tại đây việc mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đổ đầu vào lửa, xét đến cùng, Phùng Đồng chính là Viên Thị một nô tài. Này đó bộ khúc đối hắn kính trọng hữu hạn, nhưng bọn họ đối Viên Thị trung tâm lại không thể nghi ngờ. Từ Hữu chính là từ giữa làm khó dễ, khiến cho bộ khúc cùng Phùng Đồng xung đột, đối hắn đã không có ngắn hạn chỗ tốt, cũng không có trường kỳ tiền lời. Làm đến gì dùng, lỗ vốn buôn bán có thể làm, nhưng muốn hiểu được lần này lỗ vốn là vì lần sau lợi nhuận. Đây là hắn tiến tư mộ giới học được cái thứ nhất chân lý. Lang quân, lòng ta vẫn có cái nghi vấn. Vì cái gì lần này ám sát, chỉ có sát yêu cùng nguyệt yêu lộ diện, phi yêu cùng ám yêu đâu? Chẳng lẽ thật sự từ một nơi bí mật gần đó mơ ước? Từ Hữu hai tay phụ sau, nhìn thuyền lão đại đem vừa rồi bởi vì giết chóc mà bốn phía chạy đi người kéo thuyền lần nữa tụ tập đứng lên. Khổng lồ thân tàu ở trào dâng trong tiếng hô lần nữa khởi động. Thấp giọng nói, ta đã ở suy nghĩ vấn đề này. Trước mắt xem ra, có hai cái khả năng tính. Nhất là phi yêu cùng ám yêu cũng không ở trong này. Nhị là này hai người rất sợ chết. Gặp sát yêu cùng nguyệt yêu rơi vào cạm bẫy. Tự cố chạy trối chết đi. Tả Văn lắc đầu nói. Lấy chức hạ xem ra, phi yêu rất có khí phách. Hẳn là không phải bỏ bạn tự bảo vệ mình hạng người. Vậy chỉ có một khả năng tính. Phi yêu cùng ám yêu khả năng bởi vì nào đó nguyên nhân đuổi không lại đây. Theo đuôi chúng ta chỉ có sát nguyệt hai người. Từ Hữu dường như tính trước kỹ càng, hết thảy đều ở nắm trong tay trong vòng. Ngôn ngữ gian không vội không chậm, nhưng lại mơ hồ đựng cường đại thuyết phục lực, làm cho người ta vừa nghe trước hết tin vài phần. Nói chính như Đặng Bách tướng lời nói, sớm nhất nguyệt yêu phóng tới kia một mũi tên, chỉ là vì bức bách chúng ta không dám đêm đi, chỉ có ở giáp trúc bến tàu ngủ lại. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, nhất là ở giáp trúc bến tàu động thủ, khẳng định muốn so với ở trên mặt sông phương tiện nhiều. Thứ hai, thực có thể là bởi vì phi yêu cùng ám yêu cần thời gian đuổi tới giáp trúc bến tàu. Bức chúng ta ở bến tàu ngủ lại một đêm, vừa lúc cho bọn họ cũng đủ thời gian giảm sóc. Tả Văn giật mình nói, nghe lang quân một lời, chức hạ điểm khả nghi rõ ràng. Bất quá còn có một loại khả năng, có thể hay không từ yêu tên binh chia làm hai đường. Sát yêu cùng nguyệt yêu đi theo thuyền, mà phi yêu cùng ám yêu kỳ thật luôn luôn tại giáp trúc bến tàu bố trí cạm bẫy. Từ Hữu cười nói, nếu là loại tình huống này, đan lấy theo dõi mà nói, ám yêu chỉ sợ so với sát yêu thích hợp. Hơn nữa, vừa mới này hai người cũng sẽ không liều mạng như vậy. Phải muốn đuổi ở con thuyền rời đi bãi Hồng Diệp trước. Đem ta giết như thế. Nếu dự liệu không kém, phi yêu cùng ám yêu vừa không tại đây, cũng không ở giáp trúc bến tàu. Nhưng hẳn là cũng sẽ không quá xa. Vị trí ứng ở trăm dặm trong vòng. Bị mỗ ta trọng yếu sự tình cuốn lấy. Cho nên mới không có đúng lúc đuổi tới. Tả Văn kinh ngạc nói. Trăm dặm trong vòng, lang quân dùng cái gì như thế khẳng định. Từ Hữu nhìn hắn một cái, nói, theo bãi Hồng Diệp hướng bắc, vùng đất bằng phẳng, tầm mắt không có trở ngại. Sát yêu thả ra pháo hoa, đủ để xa đạt trăm dặm ở ngoài. Tả Văn nét mặt già nua đỏ lên, mới biết được Từ Hữu vì sao xem chính mình ánh mắt như vậy kỳ quái. Vì vậy vấn đề thật sự hỏi rất xuẩn, bất quá cũng lạ không thể hắn, không biết vì cái gì. Từ Hữu tiếp quản quyền chỉ huy, biểu hiện ra kinh người bố cục, mưu đồ cùng tổ chức phối hợp năng lực. Hắn đã tiềm thức thói quen nghe theo mệnh lệnh, chính mình động não địa phương càng ngày càng ít, mới có thể phạm hạ như vậy cấp thấp sai lầm. Hắn dù sao khôn khéo hơn người, phục hồi tinh thần lại, lập tức phát bắt được Từ Hữu nói lý hàm nghĩa, vẻ sợ hãi cả kinh, nói, lang quân là nói, kế tiếp. Thực khả năng sẽ lại gặp được phi yêu cùng ám yêu. Từ Hữu trông về phía xa mặt sông, thân thuyền đã bị dòng nước xiết đánh sâu vào đạt tới đỉnh. Sau đó đột nhiên run lên, khôi phục vững vàng, cũng là an toàn vượt qua bãi Hồng Diệp. Sát yêu nhìn thấy Nguyệt yêu thi thể, thà rằng buông tha cho chạy trốn cơ hội, cũng muốn liều chết một trận chiến. Ta nghĩ, nếu sát yêu cùng Nguyệt yêu thi thể ở chúng ta trong tay, Phi yêu thân là tứ yêu tên đại sư huynh, hẳn là sẽ không như vậy tuyệt tình mới là. Lời này nói có lý, lấy sát yêu võ công, cho dù không thể ở chồng chất hộ vệ hạ giết chết Từ Hữu, nhưng muốn chạy trốn chạy, căn bản không có người ngăn được. Nhưng hắn bị Đặng Thao lấy Vũ Nhục Nguyệt yêu xác chết quỷ kế khó khăn, lựa chọn không chết không ngừng quyết chiến. Bởi vậy có thể thấy được, người chẳng phân biệt thiện ác, chỉ cần không phải hoàn toàn mất đi nhân tính, sâu trong nội tâm luôn giấu giếm một điểm mềm mại tình nghĩa. Mà đối với tối am hiểu đùa bỡn lòng người Hồ Soái mà nói, điểm ấy điểm tình nghĩa chính là tứ yêu tên thủ tử chi đạo. Tả Văn vui lòng phục tùng, nói: "Lang quân thật là có Lưu Hầu tài. Lưu Hầu Trương Lương là thế gian trí giả điển phạm." Từ Hữu tả hắn liếc mắt một cái, vui đùa nói: "Quân hầu, nịnh nọt cũng không phải là ngươi nên có phong cách nga." Tả Văn sửng sốt, nói: "Này, như thế nào nịnh nọt?" Từ Hữu cũng là ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ này từ xuất xứ, nhất thời cũng muốn làm không rõ có phải hay không Tống triều mới có điển cố. Ăn nói bừa bãi nói: "Quân hầu chưa từng nghe qua, Tào Ngụy khi có vị họ Đinh trưởng sử, đối bản châu thứ sử A Dua nịnh hót chi cực. Có lần bữa cơm thấy thứ sử râu dài lây dính cơm ô, nhưng lại lấy tay trà lau sạch sẽ. Thứ sử châm biếm nói: "Trưởng sử, Thượng Châu trọng thần, thuyên hành nhân luân, hội định cửu phẩm, chủ trì thanh nghị, tấu miễn công chính, là vì trưởng quan phất tu ra, đây là lưu tu tồn tại. Về phần thúc ngựa, còn lại là Bắc Ngụy truyền thống. Bắc nhân nhiều cưỡi ngựa, càng là tuấn mã càng có thể trương hiển quyền lực cùng địa vị. Cho nên cấp dưới nhìn đến thượng quan, đều đã vỗ mông ngựa khen ngợi này hùng tráng tuấn mỹ. Hai người kết hợp, không phải là cái gọi là nịnh nọt sao?" Tả Văn tuy là võ nhân, nhưng là biết chữ đọc sách, nhưng lại chưa từng nghe qua bực này giật sự. Mặc niệm vài lần nịnh nọt, không khỏi cười nói: "Lang quân lời nói chi diệu, sợ là không thua gì người xưng không cốc bạch câu, giữ pháp hộ." Giữ pháp hộ, Từ Hữu nhưng thật ra biết ở đời trước kia lịch sử thời không, Đông Tấn Vương Triều có cái Vương Tuấn, tự pháp hộ, nhưng đến thời đại này, hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Thêm chi tìm tòi dung hợp mà đến kia bộ phận trí nhớ, cũng không có tìm được về giữ pháp hộ đôi câu vài lời. Có thể thấy được khối này thân thể nguyên chủ nhân, trừ bỏ say mê võ học, đối này khác văn nhân nhã sĩ không thế nào cảm mạo. Bất quá lúc này cũng không phải tìm căn hỏi để thời cơ. Nói: "Quân hầu nói quá lời, ta cùng với quân đồng chúc võ nhân, cùng này miệng lưỡi lưu loát danh sĩ so sánh với, chẳng qua là bình thường chọc vật mà thôi." Tả Văn tự nghĩ lỡ lời, mặc kệ Tư thị trước kia như thế nào hiển hách, nay cũng chỉ là nhất giới tề dân. Chính mình cầm từ lang quân cùng chính như mặt trời giữa chưa dĩnh xuyên giữ thị kiệt xuất con cháu tiến hành đối lập, khó trách nhạ người ta không vui. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, thúc thủ đứng sừng sững ở Từ Hữu phía sau. Hai người lập cho đầu thuyền, mắt thấy tà dương châm hai bờ sông Hồng Diệp cảnh đẹp, giang phong nơi tận cùng, không biết từ đâu truyền đến du dương tiếng ca, văn hoan hạ dương châu, đưa tiễn sở đỉnh núi, lấy tay nâng đỡ xem, nước sông đoạn không lưu, giang tả dân ca chia làm ngô ca cùng tây khúc, đa số thanh lệ triền miên tình ca, này bài đúng là đương thời tối lưu hành tây khúc, ngũ ngôn bốn câu. Lặp lại vịnh sướng, theo nước gợn lân lân mặt sông phía trên truyền đẩy ra đến, làm cho người ta nghe chi như gì. Này không biết là nhà ai nữ nương, lại hoài xuân. Tả Văn quay đầu xem, tiếng ca đúng là theo này bị cấm chỉ thông hành thuyền trên thuyền truyền đến. Dã có tử quân, cỏ tranh bao chi, có nữ hoài xuân, cắt sĩ dụ chi, đây là mùa thu. nhưng là có xuân ý, Từ Hữu hai má mỉm cười. Không biết vì sao, trong đầu lại hiện ra kia mơ hồ không rõ nữ tử thân ảnh. Cách chương.